Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, đám người tụ tập. Người thật nhiều. Cùng Levi trông thấy trên bờ biển đen nghịt đám người, lập tức có chút ngây người. Theo lý mà nói, nơi này có quái vật ẩn hiện, sự tình không có khả năng bị ẩn giấu đi. Cho nên gần nhất trong khoảng thời gian này, nơi đây hẳn là rất quạnh quẽ, thậm chí là liêu không có người ở mới đúng. Nhưng bây giờ lại là cái gì tình huống? Nghi ngờ hướng phía mọi người ở đây nhìn mấy lần. Rất nhanh, hắn liền phát hiện chỗ dị thường. Những người này đều không phải là người bình thường, bởi vì bọn họ trên thân đều in nhiều loại hội chương. Nói cách khác, người nơi này toàn bộ đều là công hội người. Đương nhiên, nơi này nói tới công hội, tự nhiên không có khả năng toàn bộ là ma đạo sĩ công hội. Bất quá dù vậy, nhiều như vậy công hội người tụ tập ở chỗ này cũng đầy đủ kinh người. Chẳng lẽ bọn hắn cũng là vì đầu kia ác ma mà đến? Trong lòng hiện ra một cái phỏng đoán. Hắn có chút hoài nghi có phải hay không nơi này ngư dân lo lắng một cái công hội lực lượng không đối phó được đầu kia ác ma, cho nên mới chuyên môn đi mỗi loại đại công hội đều ban bố nhiệm vụ. Bất quá rất nhanh, hắn liền đẩy ngã cái suy đoán này. Dù sao trước không cần biết ra sao, đơn thuần đồng thời mời đến nhiều như vậy công hội người cần có ủy thác phí, cũng không phải là một đám ngư dân có thể gánh vác. Mặc dù đồng thời mời đến nhiều như vậy công hội người hoàn thành nhiệm vụ, sau cùng thù lao chỉ cần nỗ lực một phần, nhưng ngoại trừ thù lao bên ngoài, ủy thác phí nhưng đồng dạng là một bút con số không nhỏ. Dù sao công hội cũng không phải cái gì từ thiện tổ chức. Có đôi khi vì phòng ngừa có người ác ý tuyên bố nhiệm vụ nói đùa, trong công hội ủy thác phí cùng thù lao là tách ra giao. Trong đó ủy thác phí chính là tuyên bố nhiệm vụ nhất định phải giao phí tổn, chủ yếu là dùng cho công hội vận chuyển, mà trừ cái đó ra thù lao mới là tiếp nhận nhiệm vụ ma đạo sĩ tiền nên lấy tài. Một bên Levi lôi kéo ống tay áo, thần sắc có chút lo lắng. Hiển nhiên, hắn cũng phát hiện nơi này dị thường. Gặp đây, tiện tay cho Levi tới một cái, sờ đầu giết. Mở miệng cười nói, không có việc gì, chúng ta trước xem tình huống một chút lại nói. Dứt lời, liền mang theo Levi đi một bên thuê căn cần câu, tìm một chỗ yên tĩnh bắt đầu câu cá. Tâm tình của hắn rất nhẹ nhàng. Một là bởi vì gần nhất tăng vọt thực lực mang tới lực lượng. Thứ hai là bởi vì hiện nay tình huống đã biến thành phức tạp. Coi như sốt ruột cũng không có mảy may tác dụng. Huống hồ, bây giờ nơi này nhiều như vậy công hội người tụ tập, liền xem như đầu kia ác ma chỉ sợ cũng không dám hiện thân. Dù sao trong thế giới này, tại thực lực đạt tới trình độ nhất định trước kia, người đếm được tác dụng vẫn là rất lớn. Bằng không mà nói, những quốc gia kia cũng sẽ không đi tận lực huấn luyện quân đội. Cho dù là thánh thập đại ma đạo, muốn ở chính diện chống lại bên trong chiến thắng nguyên một chi quốc gia quân đội, cũng là rất khó làm được một sự kiện. Cùng Levi đến, cũng không có trong đám người nhấc lên gợn sóng quá lớn. Mặc dù có người nhìn thấy bọn họ, cũng chỉ là tùy tiện nhìn qua hai lần, sau đó liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn chăm chú mặt biển, tựa hồ đang đợi thứ gì trọng yếu xuất hiện. Tâm tình vẫn còn tương đối yên lặng. Nhưng một bên Levi coi như không phải như thế. Thứ nhất là bởi vì nàng hiện tại lá gan vốn là tương đối nhỏ. Thứ hai thì là bởi vì đối mặt đầu kia hủy diệt nàng quê quán ác ma, tâm tình của nàng có chút khó mà tự chế. Lựa chọn câu cá địa điểm tương đối vắng vẻ, nhưng là người nơi này lại không ít. Hơn nữa đều là giống như hắn tới câu cá, hắn nguyên bản dự định chính là mượn câu cá công phu cùng người nơi này tìm hiểu một cái tình báo. Dù sao đối với ma đạo sĩ tới nói, có thể thành công hay không hoàn thành một cái nhiệm vụ, tình báo cơ hồ chiếm cứ trong đó gần một nửa tác dụng. Dù sao không phải mỗi cái ma đạo sĩ đều có thể cùng Nasu cái kia hàng. Có thể có tốt như vậy vẫn, quang, khí, hoàn, bảo bọc bất tử, nhưng là làm ơ không nghĩ tới chính là, hắn còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm, lại có người chủ động đem tình báo đưa tới. Này, anh em, người cũng là tới kiếm khoản tiền kia. Ngay tại ơ vừa vặn bỏ xuống lưỡi câu không có hai giây, liền thấy bên cạnh hắn đột nhiên lại gần một người có mái tóc giống như hỏa diễm nam tử. Một bộ như quen thuộc mở miệng nói, ơ ngơ ngác một chút, sau đó lạnh nhạt nói, người tới nơi này ngoại trừ cái này, còn có thể vì cái gì? Cũng thế, người nói những phú hào kia tiền thật sự là nhiều không có địa phương dùng. Liền vì một đầu, quái vật, vậy mà bỏ được mở ra 10 triệu treo thưởng. Nói xong, tóc hồng nam tử chắc lưỡi một cái, một bộ không ngừng hâm mộ dáng vẻ. Ờ cũng bị tóc hồng nam tử một phen làm cho ngây ngốc một chút. Hắn vốn đang suy đoán nơi này tụ tập nhiều người như vậy đến tột cùng là bởi vì cái gì. Không nghĩ tới lại còn có dạng này nội tình. Trong lúc ơ chuẩn bị tiếp tục tìm tóc hồng nam tử hỏi thăm một chút đồ vật thời điểm, đúng lúc này, chỉ thấy ơ cần câu đột nhiên giật giật, lập tức phía trên dây câu trong nháy mắt nhảy thẳng tắp. Bỗng nhiên đem cần câu kéo trở thành một cái hình bán nguyệt chuyên gia đào hố không. Lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN